Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1216, gác mái. Ở kia Ngũ Quốc Tam Thắng Địa là lúc, Giang Nam Nhứ đã từng có chút pháp bảo tích tụ, chính là tới rồi lúc này nàng lại là trong túi ngượng ngùng, lên. Nếu không có là lúc này trong lòng ngực thượng có kia một phen thừa ảnh bảo kiếm. Giang Nam Như thật sự không biết nên như thế nào cho phải, nhưng thấy Giang Nam Như âm thầm cắn răng. Tiếp theo liền đem này trong cơ thể linh lực chậm rãi chuyển vận. Chuyển vận tới rồi kia trong tay trường kiếm bên trong. Có lẽ là nơi đây linh hoạt kỳ ảo quan hệ. Kia thừa ảnh kiếm cư nhiên so với phía trước càng thêm lợi hại. Lúc này, thừa ảnh kiếm liền giống như là một cái ở hoang mạc trung cơ khát người qua đường giống nhau. Điên cuồng cắn nuốt Giang Nam Như trong cơ thể linh lực, giây lát chi gian. Kia thừa ảnh kiếm liền tràn đầy lên. Nhưng thấy này trong cơ thể linh lực tràn đầy. Toàn bộ thân kiếm thượng hiện ra một loại khác thường quang mang, Giang Nam Như nhìn trong tay. Trường kiếm, trong lòng lại là thổn thức không thôi. Nàng sẽ không quên, ở cái kia thực lực nhỏ yếu niên đại, là như thế nào trời xui đất khiến dưới. Đêm này đem thừa ảnh kiếm thu hoạch. Cũng sẽ không quên, mới tới Càn Khôn Đại Lục là lúc, bởi vì bị mất kiếm này, là cỡ nào tây hoảng sợ, cũng chính bởi vì vậy. Giang Nam Như ở mất đi Càn Khôn Tử Mẫu kiếm thời điểm, còn không phải như vậy thương tâm. Bất quá, lúc này, Giang Nam Như lại là không thèm nghĩ nhiều như vậy. Nếu là nàng lại không dưới định quyết tâm, kia một tia quang minh liền sẽ càng ngày càng xa. Chỉ sợ không còn có liều mạng khả năng, chỉ thấy Giang Nam Như đột nhiên thật dài phun ra một hơi. Nhìn trong tay kia thanh trường kiếm. Tiếp theo, Giang Nam Như đem trong tay trường kiếm ném đi. Rất xa vứt bắn đi ra ngoài. Mà liền ở Giang Nam Như vứt bắn ra trường kiếm nháy mắt. Này thân mình mượn dùng kia trường kiếm phản lực. Ngược hướng mà đi. Rốt cuộc hướng về kia một tia quang minh mà đi. Giang Nam Như thân mình chậm rãi phi động. Nguyên bản vô pháp di động thân mình, ở trường kiếm phản lực hạ, cư nhiên bắt đầu hoạt động lên. Kể từ đó, kia Giang Nam Như tất nhiên là đại hỉ, nhưng thấy Giang Nam Như trong lòng vui mừng dị thường. Nhìn chuẩn trước mặt quang minh, thân mình nhẹ nhàng nhảy, liền chui vào kia sợi bóng minh bên trong, đến nỗi kia đem thừa ảnh kiếm. Lại là ở Giang Nam Như tác dụng dưới, hướng về hư không chỗ sâu trong đi. Không biết phiêu đãng tới rồi nơi nào, Giang Nam Như thân mình theo quang minh đi trước. Cũng không biết xuyên qua quá nhiều ít kỳ lạ địa phương. Nàng chỉ là cảm giác trước mắt cảnh tượng biến hóa dị thường. Tới rồi sau lại, thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn đến kia trong hư không khó có thể nhìn đến cảnh tượng. Khởi điểm là lúc, Giang Nam Như thân mình vẫn là mượn dùng kia thừa ảnh kiếm phản lực đi trước. Chính là tới rồi sau lại làm như bị một cổ quái dị lực đạo lôi kéo giống nhau, nhưng thấy Giang Nam Như thân mình thẳng tắp đi trước, không bao lâu liền tiến vào tới rồi một cái kỳ quái nơi. Nhất cho nên nói nơi đó kỳ quái, là bởi vì nơi đó căn bản chính là một cái ngõ cụt. Nàng thân mình bị kia cổ lực đạo lôi kéo đến tận đây, liền rốt cuộc khó có thể đi trước mảy may, mà ở nơi đây. Giang Nam Như lại là có thể rõ ràng nhìn đến bên ngoài cảnh tượng này nên như thế nào đi hình dung. Đâu, thật giống như Giang Nam Như lúc này thân ở một chỗ cao lầu gác mái giống nhau. Kia gác mái treo không lại là có thể rõ ràng nhìn đến bên ngoài tình cảnh. Chính là vô pháp tự kia gác mái bên trong ra tới, Giang Nam Như vị trí gác mái. Đó là kia độc đuốc phong. Nàng chẳng những đem hỏa đạo nhân chờ 8 người xem rõ ràng. Thậm chí còn đem phía trước phía dưới muôn vàn sinh linh cúng bái cảnh tượng đều xem ở trong. Mắt Giang Nam Như thân ở kia, gác mái, bên trong. Ánh mắt tùy ý nhìn phía dưới. Lại là đem kia muôn vàn sinh linh xem ở trong mắt. Ở kia một khắc, Giang Nam Như trong lòng có một tia dị dạng cảm giác. Liền giống như là ở chịu kia muôn vàn sinh linh quỳ lại giống nhau. Hết chương.